Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, quyết định. Về sau nồi giao cho ngươi. Kỳ thật chỉ là mang theo Sebas. Thậm chí là chính mình đi Michiru các nàng cũng sẽ không hoài nghi Aki Tomoya sẽ làm cái gì. Nhưng là sẽ không hoài nghi là một chuyện. Có thể hay không mượn nhờ cơ hội này cùng Aki Tomoya chơi một chút, trò chơi, lại là một chuyện khác. Vì phòng ngừa bị các nàng đùa giỡn, Aki Tomoya cảm giác hay là chuẩn bị sung túc cho thỏa đáng. Cuối cùng vẫn lựa chọn mang theo Suzuha cùng đi. Aoyama khấn là muốn gặp phải thi đại học người, cần phải nhiều một ít thời gian dùng để đi học tập. Cho nên chơi đùa sự tình tại thi đại học kết thúc trước đó. Aki Tomoya đều không có ý định đi đánh nhiễu nàng. Hoặc là nói, kỳ thật nếu như có thể Aki Tomoya càng thêm hy vọng nàng tính tạm thời từ bỏ đến nhà mình bên trong. Làm công tâm tư, toàn tâm vùi đầu vào học tập bên trên đi. Tại học tập phương diện này tôi nói, Aoyama Nanami cùng Megumi rất giống. Đều thuộc về người bình thường. Thi đại học loại chuyện này là cần cố gắng mới có thể hoàn thành. Tại nguyên bản thế giới bên trong, giữa người và người chênh lệch mặc dù có, nhưng lại cũng không lớn, không đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng là trong thế giới này, tài năng ở giữa chênh lệch, cho dù là có bàn tay vàng Aki Tomoya tại ngẫu nhiên thời điểm mà thôi sẽ cảm thấy có chút hâm mộ có. Đôi khi tại cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, luôn cảm giác chính mình trí thông minh không nhiều đủ dùng. Làm mua thức ăn trở về Suzuha đang nghe được Aki Tomoya mời đằng sau, thần sắc không khỏi biến đổi hơi có chút quỷ dị. Nơi này Tomoya Kaka lại muốn mang theo cháu gái của mình đi chơi. Thật đúng là quá hentai đi. Có thể nói Aki Tomoya là lần đầu nhìn xem Suzuha nói ra dạng như vậy. Ánh mắt nói như thế nào đây? Tựa như là lời nàng nói. Tại dùng nhìn biến thái ánh mắt đi xem Aki Tomoya. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Đã nhận ra Suzuha ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi cảm giác có chút đau dạ dày. Mỗi lần lão ba đến đó chơi, sau khi trở về đều sẽ bị mụ mụ phạt quỳ một đêm bàn phím nha. Hơn nữa, lão ngụ ba làm năm thân nói qua, để cho ta không thể cùng bọn hắn tiếp xúc, nếu không sẽ xấu đi, tránh khỏi Gintoki mấy người. Tại trong phòng bếp, Suzuha một bên bận rộn vừa nói, điểm này nàng ngược lại là không có nói sai. Trong tương lai rất lâu thời gian chi lực lúc, Gintoki tính cách của bọn hắn trên đại thể vẫn là không có thay đổi. Mà mẫu thân của Suzuha tại một lần nào đó cùng phụ thân của Kagura nói chuyện phiếm đằng sau, biết Kagura từ nguyên bản tính cách chuyển biến thành cái dạng này chỉ dùng một năm không đến đằng sau, nàng liền thề mình tuyệt đối không thể để nữ nhi tiếp xúc Yorozuya tổ ba người. Đây cũng không phải nàng đối với bọn hắn nhân phẩm không tín nhiệm. Chỉ là đơn thuần không muốn để cho mình nữ nhi biến thành cái dạng này mà thôi. Cho nên tại ba làm năm thân phía dưới, tại Suzuha trong lòng hình tượng của bọn hắn cũng không phải là rất mỹ lệ. Phải tin tưởng ý chí của mình. Làm một chiến sĩ, ngươi là loại nào sẽ bị người khác dễ dàng cải biến người sao? Nói câu nói này thời điểm, Aki Tomoya chính mình cũng không phải rất tin tưởng mình. Không thể không nói Gintoki đối với nhân tính cách cải biến năng lực vẫn là tặc cường đại. Từ khi biết Gintoki đằng sau, Kagura Kusinpachi hoặc Phong không nói đến. Suy nghĩ một chút make out, suy nghĩ một chút tóc giả, suy nghĩ một chút tiểu tướng cùng Hajikata Toshiro. Bọn hắn kể từ cùng Gintoki nhận biết đằng sau, họa phong liền triệt để sập. Thế nhưng là tương lai thời điểm Tomoya Kaka ngươi giống như các tỷ tỷ giải thích thời điểm, thường nói nhất lời nói chính là chuyện này thật không thể trách ta a. Đều là tên kia, Gintoki, sai, Mặc kệ là tỷ tỷ phê bình ngươi tâm càng ngày càng không thuần khiết, vẫn là nói ngươi da mặt càng ngày càng dày, càng ngày càng không có tiết tháo, Tomoya Kaka đều có thể thuần thục đem nồi vớt cho bọn hắn. Nhìn xem lúc này buông xuống trong tay, công việc nháy mắt Suzuha, Aki Tomoya ánh mắt không khỏi sáng lên, ta của tương lai, học được, lại còn có loại này thao tác. Gintoki, Kagura, Shinpachi, xem ra sau này chúng ta phải được thường lui tới a. Nồi liền giao cho các ngươi. Ui ui ui, Tomoya Kaka, ngươi không phải là đang suy nghĩ gì chuyện quá đáng đi. Nhìn xem lúc này cười chảy ra chảy nước, miếng Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi có chút ghét bỏ từ trong miệng túi lấy ra khăn tay. Một bên vì hắn lau một bên bất đắc dĩ nói, Suzuha à, ngươi đã lớn lên, là thời điểm đi thoát khỏi cha mẹ vây cánh, phải dùng ánh mắt của mình đi quan sát thế giới này. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ vì cái gì? Mẹ của ngươi một mực không cho ngươi đi tiếp xúc bọn hắn sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói thâm thía thanh âm, nói thật ra Amon Suzuha trong lòng hay là vô cùng hiếu kỳ, dù sao phụ thân của mình mặc dù mỗi lần từ kịch ca múa đinh trở về đều sẽ bị phạt quỳ bàn phím, nhưng lại vẫn là không nhịn được lần sau còn muốn đi nơi đó. Đồng thời mặc dù mình mụ mụ đều là nói cho nàng muốn rời xa bọn hắn, nhưng là nàng cùng Gintoki bọn hắn quan hệ lại cũng không chênh lệch. Ở các loại nguyên nhân phía dưới, mặc dù một mực nghe theo lấy lời của mẫu thân rời xa cái này Gintoki bọn hắn, nhưng là nhưng trong lòng của nàng đối với bọn hắn cùng kịch ca múa đinh vẫn là rất hiếu kỳ. Hôm nay liền để thúc thúc mang theo ngươi vượt qua đứa trẻ cùng thế giới của người lớn đi. Nhìn xem lúc này mở ra ngực của mình phát ra tựa như là Okabe Ryotaro đồng dạng tiếng cười Aki Tomoya, Amon Suzuha khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Mặc dù ngài nói mỗi một câu nói đều không có vấn đề gì, nhưng là nối liền, thật rất hentai đâu. Cho nên nói có đi hay không? Không đi lời nói, ta tìm Aoyama A, cuối cùng tại lòng hiếu kỳ điều động phía dưới. Suzuha vẫn là thật vui vẻ đáp ứng xuống, bởi vì vừa vặn đồ ăn vặt ăn quá nhiều quan hệ. Cho nên mặc dù Suzuha bữa tối chuẩn bị rất phong phú, nhưng là Gintoki cùng Shinpachi vẫn như cũ là liền người bình thường lượng cơm ăn đều không có ăn hết. Cuối cùng phần lớn đồ ăn đều tiến vào Kagura trong bụng. Tokyo tồn tại hai cái kịch ca múa đinh, hoặc là nói hai cái kịch ca múa đinh là tương liên. Bất quá bình thường đến nơi này trải nghiệm phong tục văn hóa người đều chỉ là tại bên ngoài địa phương dừng lại, có rất ít người có thể tiến vào trong cửa lớn, mặc dù nhìn như hai người chênh lệch chỉ là một cái cửa quan hệ. Nhưng là liền trên địa cầu vị trí tới nói, hai người nhưng khác biệt rất xa, có thể nói là không ở một cái thứ nguyên phía trên để hình dung. Cái này đặc khu hoàn thành, địa cầu mặc dù ra rất lớn khí lực, nhưng là đại bộ phận đều là ngoại giới viện trợ hoàn thành. Cùng loại với thiên đường, đám yêu quái chờ chút, bọn hắn đều dùng chính mình phương thức đặc biệt đến xây dựng cái này đặc khu. Cho nên cái này tên là kịch ca múa đinh đặc khu, nói là tại Tokyo bên trong, không bằng nói là nó cửa vào tại Tokyo bên trong. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, nơi này xem như một cái nửa công khai địa phương. Cho nên tại Gintoki dẫn dắt phía dưới, mấy người cũng không có phí công phu rất nhanh liền đạt tới. Bất quá trên đường đi chứng kiến hết thảy, để Suzuha cảm giác có chút khó chịu, dù sao hai cái kịch ca múa đinh bản chất cùng chủ yếu kinh doanh phương hướng đúng không biến thành. Một cái nữ hài tử đi theo đám bọn hắn tụ cùng một chỗ, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, hơn nữa cũng biết để nàng cảm giác hơi có chút khó chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.